Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Xảo Ngộ Diệp Mặc. Lúc đêm khuya, Hứa Vi đang ngủ say, lại bị tiếng đập cửa đánh thức, nàng mang trên mặt vẻ tức giận, nói, ai vậy, Hứa Vi, ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Hứa Vi nghĩ thầm, chẳng lẽ là nhận biết người, nàng đứng dậy mở cửa, gặp một cái trung niên nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Nữ nhân này nhìn qua ngoài 30, tóc ngắn, con mắt vô cùng có thần. Nàng nhìn thấy Hứa Vi về sau, lộ ra vẻ tươi cười, nói, Hứa Vi, chúng ta là địa tổ người. Địa tổ, Hứa Vi chưa từng nghe nói. Lúc này, nàng vừa tỉnh ngủ, còn có chút rơi vào mơ hồ. Có địa tổ, vậy có hay không thiên tổ à? Có, trung niên nữ nhân nói. Thiên tổ người là chân chính cao thủ. À, Hứa Vi ứng một tiếng, nói, tỷ tỷ, người biết Hàn lão à? Trung niên nữ nhân xuất ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Hứa Vi, nói, đây là Hàn lão để cho chúng ta mang cho ngươi. Hứa Vi tiếp nhận giấy chứng nhận, tùy ý quét mắt một vòng, nói, hiện tại thì xuất phát sao? Đúng vậy à, trung niên nữ nhân nói. Hứa Vi nói, ta rửa mặt, trung niên nữ nhân chờ nửa giờ. Hứa Vi đeo một cái túi nhỏ đi tới, nói, đi thôi. Hứa Vi theo trung niên nữ nhân đi ra tiểu viện về sau. Trung niên nữ nhân nói, ta họ Phương, gọi Phương Cầm, ngươi có thể gọi ta Phương tỷ. Phương tỷ, Hứa Vi hô một tiếng. Một lát sau, Phương Cầm đem Hứa Vi đưa đến Nhất Lượng Việt dã xa bên cạnh, nói, lên xe đi. Hứa Vi sau khi lên xe, gặp trên xe có 5 người, bất quá trừ Phương Cầm bên ngoài, tất cả đều là nam. Hứa Vi cùng Phương Cầm ngồi tại hàng cuối cùng, 3 nam nhân ngồi trung gian một loạt, chủ vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế phân biệt ngồi một người. Mọi người gặp Hứa Vi sau khi lên xe, một người trẻ tuổi nói, thật không biết phía trên người nghĩ như thế nào, lại muốn chúng ta mang lên nàng. Chỗ ngồi kế tài xế trên người nói, đừng nói nhảm, lái xe đi. Hứa Vi nghe được hai người kia đối thoại, phiền muộn, chính mình giống như không được hoan nghênh a. Thật không biết Hàn lão nghĩ như thế nào. Trên đường, trừ Phương Cầm ngẫu nhiên cùng Hứa Vi trò chuyện bên ngoài, người khác không để ý Hứa Vi. Hừng đông về sau, Hứa Vi có chút đói bụng, nói, chúng ta ăn một chút gì đi. Phương Cầm xuất ra một bao lương khô, nói, ăn cái này đi. Hứa Vi nhìn lấy khô cằn bánh quy, nói, thứ này có thể ăn sao? Không có đạt được hệ thống trước đó, nàng tuy nhiên không giàu có, nhưng là cũng không thể mua lương khô ăn à. Phương Cầm nói, chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau đó đều là ăn cái này. Hứa Vi nói, tính toán. Nàng nói hai chữ, theo chính mình trong bọc xuất ra hai bao đồ ăn vặt, một bao đưa cho Phương Cầm, sau đó mở ra mặt khác một bao, nói, ăn cái này đi. Phương Cầm mỉm cười, tiếp nhận túi bọc, nói, tạ. Hứa Vi ăn cái gì đồng thời, tùy ý hỏi nói, vẫn còn rất xa. Phương Cầm mở ra trang trí về sau, cầm một điểm đồ ăn vặt để vào trong miệng, lại đem túi bọc đưa cho phía trước nam nhân, nói, các người cũng nếm thử đi, ăn rất ngon. Ngay sau đó, lại trả lời Hứa Vi lời nói, đại khái muốn một ngày thời gian. Xa như vậy? Hứa Vi nói, vì cái gì không đi máy bay à? Ngồi tay lái phụ nam nhân nói, ngươi cho rằng khắp nơi đều là sân bay à? Hứa Vi nghe được thanh âm này, lười nói chuyện, nàng lại lấy ra một bình nước, uống hai miệng, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, xe tiến vào một cái rừng rậm nguyên thủy, đường trở nên vô cùng khó đi, xe lung la lung lay. Hứa Vi cảm giác mình đều nhanh nôn, trong lòng nói, Tiểu Lan, ta ngất xe, làm sao bây giờ? Tiểu Lan nói, ngươi đần à, vận chuyển tu tiên tâm pháp à. Tu tiên tâm pháp còn có thể trị say xe. Hứa Vi hỏi một câu, nhắm mắt vận chuyển tu tiên tâm pháp. Mấy phút sau, Hứa Vi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Lòng buồn bực cảm giác cũng biến mất. Phương Cầm ngồi tại Hứa Vi bên cạnh, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi, Hứa Vi giống như say xe. Làm sao đột nhiên liền tốt chuyển? Lại qua 2 giờ, xe đi vào một cái sơn cốc nhỏ. Đột nhiên dừng lại, Hứa Vi mở to mắt, gặp ngoài cửa sổ xe đứng đấy mười mấy người. Một người cầm một khẩu súng, như thổ phỉ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị người xuất ra một xấp tiền. Đưa ra cửa xe, Hứa Vi nghi hoặc nói, Phương tỷ, đây là đâu à, làm sao còn phải trả tiền, mà lại, cho nhiều như vậy. Cái này vừa nói, nhất thời thì hấp dẫn những thứ này thổ phỉ chú ý lực. Hai cái thổ phỉ cầm thương, đi đến Hứa Vi ngồi xe bên cửa sổ, dùng báng súng gõ lái xe cửa sổ, nói, mở ra, mau mở ra. Hứa Vi đầu co lại, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Ngay sau đó, nàng lại buông lỏng, nghĩ thầm, ta là tu tiên giả, đã không phải là người bình thường. Lập tức, nàng quay kiếng xe xuống, nói, lăn đi. Phương Cầm nhìn thấy Hứa Vi động tác, muốn ngăn cản, đã tới không kịp, vô ý thức phủ một chút cái trán. Ngoài cửa sổ xe thổ phỉ nhìn thấy Hứa Vi dung mạo về sau, cười to lên, nói, đem hai nữ nhân này lưu lại, lại lưu lại 100.000 tiền, các ngươi liền có thể đi. Ha ha ha, rất lâu không thấy được như thế thủy linh nữ nhân. Hứa Vi nhìn lấy những người này biểu lộ, lại nghe đến mấy điều này người nói chuyện, không cần nghĩ, liền biết những người này muốn làm cái gì. Lái xe tài xế nói, Phương Cầm, chúng ta thì không nên mang nàng tới, giúp không được gì không nói, còn ưa thích gây phiền toái. Tài xế nói xong, đột nhiên nổ máy xe, quay đầu xe, muốn lao ra khỏi vòng vây. Nhưng, xe vừa khởi động, Hứa Vi liền nghe đến từng đợt súng vang lên. Nàng nói, Phương tỷ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây cũng quá loạn a. Phương Cầm nói, nơi này là biên cảnh. Bính bính bính, tiếng súng không ngừng vang lên. Hứa Vi vô ý thức cúi đầu xuống. Bất quá, cái này SUV pha lê vô cùng kết giao, không có chăn đánh xuyên qua. Mấy phút sau, tiếng súng biến mất, SUV lần nữa tiến vào rừng rậm nguyên thủy. SUV tại rừng rậm nguyên thủy bên trong mở hơn nửa giờ về sau. Dừng lại, tài xế nói, tốt, chúng ta chui vào chảy rắn đi. Tài xế nói xong, chừng Hứa Vi liếc một chút, nói, Hứa Vi, tiến vào chảy xà hậu, nghe chúng ta chỉ huy, chờ chúng ta cầm tới tình báo về sau, sẽ lập tức mở ra hành động. Hứa Vi bị người chừng một chút, có chút tức giận nói, cái gì đó, ta không đi. Ngồi tay lái phụ người nói, không đi càng tốt hơn, liền đem nàng bỏ ở nơi này đi. Phương Cầm nói, Vu Giang, nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mà lại, vô cùng loạn, chúng ta sao có thể đem Hứa Vi lưu tại nơi này. Hứa Vi cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, Phương tỷ, không có việc gì. Các người nhiệm vụ, ta không muốn tham gia. Nàng sau khi nói xong, thi triển lôi độn thuật, trong nháy mắt, biến mất trong mắt mọi người. Phương Cầm chấn kinh nói, tốc độ thật nhanh. Tài xế nói, nguyên lai, lại là ẩn người trong môn. Ngồi chỗ ngồi kế tài xế người nói, ẩn người trong môn, luôn luôn cao ngạo, không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Phương Cầm thở dài một hơi, lời gì cũng không nói. Nguyên bản, Hàn Tại mới để cho nàng chiếu cố một chút Hứa Vi, hy vọng nàng và Hứa Vi giữ gìn mối quan hệ, lại để cho Hứa Vi tích lũy một điểm quân công, lại đem Hứa Vi kéo vào quân đội. Hiện tại đến tốt, Hứa Vi dưới cơn nóng giận liền đi. Hứa Vi sau khi rời đi, thấy sắc trời càng ngày càng mờ, có chút buồn bực nói, sớm biết thì không tới. Lập tức trong lòng nói, Tiểu Lan, bây giờ nên làm gì a? Tiểu Lan nói, không biết. Hứa Vi nhìn xem chung quanh tình huống, thấy chung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối, nàng trong lòng nói, Tiểu Lan, vừa rồi bọn họ nói muốn đi chảy rắn, sơn cốc bên kia cũng là chảy rắn a. Ta đi chảy rắn ở một đêm bên trên, trời sáng lại về Ninh Hải. Tiểu Lan không nói gì. Hứa Vi phân biệt một chút phương hướng, muốn tìm đến chảy rắn phương vị, lại phát hiện mình lạc đường. Lần này, Hứa Vi càng thêm phiền muộn. Tiểu Lan, ta giống như lạc đường, làm sao bây giờ a? Ngay sau đó, Hứa Vi chọn một cái phương hướng, thi triển lôi độn thuật, tại rừng rậm nguyên thủy chạy vừa hơn nửa giờ. Hứa Vi thấy sắc trời càng ngày càng mờ, trong lòng nói, Tiểu Lan, buổi tối hôm nay ta phải ngủ trên cây. Đúng lúc này, Hứa Vi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nàng tâm thần chấn động, nói, Tiểu Lan, bên kia giống như có người. Lúc này, Hứa Vi cũng mặc kệ người bên kia là người tốt hay là người xấu, nàng nghĩ, trước đi qua hỏi một chút đường. Hứa Vi tìm lấy mùi thơm tiến lên. Một lát sau, nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh đống lửa thịt nướng. Nàng liền vội vàng đi tới, khách khí nói, vị đại ca kia, ta lạc đường. Người trẻ tuổi kia đã sớm nghe được tiếng bước chân, lại không quay đầu lại. Khi hắn nghe được Hứa Vi thanh âm về sau, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Hứa Vi, ngươi sao lại chạy đến nơi đây? Hứa Vi nhìn thấy người trẻ tuổi hình dạng về sau, mừng rỡ nói, Diệp Mặc, lại là ngươi, ngươi thế mà là chạy đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đến. Khó trách, ta vẫn không gọi được ngươi điện thoại. Ếch, Diệp Mặc có chút cứng ngắc, hắn điện thoại đánh không thông. Có hai nguyên nhân, một cái là bởi vì rừng rậm nguyên thủy không có tín hiệu, một cái là bởi vì điện thoại di động không có điện. Hứa Vi gặp Diệp Mặc không nói lời nào, tùy ý ngồi dưới đất, nói, Diệp Mặc, ta ngân tâm thảo đâu? Diệp Mặc vừa nướng thịt, một bên nói, yên tâm đi, chờ ngân tâm thảo thành thục, ta sẽ cho ngươi một chút. Lúc này, Hứa Vi đã có chút đói, nàng ngửi được mùi thơm sau, nói, Diệp Mặc, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ còn thịt nướng a, rất thơm. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, Hứa Vi, ngươi sao lại chạy đến nơi đây? Hắn suy đoán, chẳng lẽ nói, nàng cũng là tìm đến linh dược. Hứa Vi phiền muộn nói, đừng đề cập, ta là bị người lừa qua tới. Lời này, Diệp Mặc tin tưởng, hắn không có nhiều lời, tiếp tục thịt nướng. Trong lúc đó, hai người có một câu, không có một câu trò chuyện. Đụng, phanh, vài tiếng giòn nhẹ súng vang lên cắt ngang hai người nói chuyện. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, nơi này cũng quá loạn đi. Nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa tới chảy rắn thì bị một đám cầm thương người vây quanh. Những người này còn muốn vũ nhục nàng và Phương Cầm. Diệp Mặc biểu lộ bình thản, nói, quen thuộc liền tốt. Cùng lúc đó, hắn nghĩ, muốn nói loạn, Lạc Nguyệt Đại Lục so nơi này loạn hơn. Một lát sau, một cái chừng 30 tuổi nam nhân chạy đến Diệp Mặc bên cạnh, kinh ngạc nhìn lấy Diệp Mặc cùng Hứa Vi, nghĩ thầm, hai người kia thế mà là chạy đến rừng rậm nguyên thủy tới chơi. Ngay sau đó, năm cái cầm thương người xông lại, năm người này nhìn một chút Diệp Mặc, lại khiếp sợ nhìn lấy Hứa Vi, nghĩ đến trao đổi một chút, dùng kỳ quái khẩu âm nói, bằng hữu, chúng ta muốn bắt đi người này. Diệp Mặc ngay cả lời đều không nói, tiện tay đánh ra mấy cái đạo kiếm khí, kiếm khí bay vào năm người này mi tâm, cái này năm cái cầm thương người trong nháy mắt ngã xuống đất. Ếch, Hứa Vi tâm thần chấn động. nghĩ chính mình dùng vô cực kiếm chỉ thời điểm đều là đánh người khác cổ tay, người này đến tốt, ngay cả lời đều không nói liền đem người giết. Cái kia 30 tuổi nam tử gặp truy binh bị người giết chết, buông lỏng một hơi, đồng thời dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Diệp Mặc, nghĩ thầm, hắn rốt cuộc là ai? Đưa tay ở giữa thì giết 5 người, mà lại còn lộ ra phong khinh vân đạm. Lúc này, thịt nướng đã quen, Diệp Mặc bình tĩnh nói, đến, ăn chút thịt nướng đi. Hứa Vi có chút kỳ quái, nói, Diệp Mặc, ngươi biết hắn? Diệp Mặc nói, không biết, ta chỉ là cảm giác trên người hắn khí tức cùng một người bạn tương tự. Thuận tay cứu một chút hắn. Quách Lên hiểu rõ, cảm kích nói, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Lập tức, báo ra bản thân tên, ta gọi Quách Lên, Diệp Mặc. Diệp Mặc nói ra bản thân tên về sau, đem một khối thịt nướng đưa cho Quách Lên, lại xé một khối thịt nướng cho Hứa Vi, nói, ăn đi. Hứa Vi tiếp nhận thịt nướng, nhìn lấy chung quanh người chết, cảm giác dạ dày đang lăn lộn, nói, Diệp Mặc, chung quanh có người chết, ta ăn không vô. Diệp Mặc nói, nếu không, ngươi đem những này người đốt. Hứa Vi ngây ngốc hỏi một câu, làm sao đốt a? Diệp Mặc khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm, ngươi cái này luyện khí tầng 3, đến cùng là thế nào sửa chữa lên? Lập tức, nói, sư phụ của ngươi không có dạy ngươi hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật, Hứa Vi ánh mắt sáng lên, nàng nhớ lại, chính mình mua sắm tu tiên công pháp phía trên có mấy cái đơn giản pháp thuật bên trong, thì có hỏa cầu thuật. Hứa Vi suy nghĩ một chút, bóp một cái ấn quyết, trong chốc lát, Hứa Vi trên tay bay ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu bay sau khi ra ngoài, rơi xuống trên thi thể, trong nháy mắt liền đem thi thể hóa thành tro bụi. Quách Lý Do đến Hứa Vi thi triển hỏa cầu thuật, con mắt tĩnh tròn vo, chấn kinh nói, người biết phóng hỏa bóng? Hứa Vi nhàn nhạt nói, đúng a. Lập tức nàng lại ném ra 4 cái hỏa cầu, đem mặt khác 4 cái thi thể cũng hóa thành tro bụi. Thi thể bị Hứa Vi hóa thành tro bụi về sau, nàng vẫn không có khẩu vị, phiền muộn nói, Diệp Mặc, ta vẫn là ăn không vô, các ngươi ăn đi. Sau khi hết khiếp sợ, Quách Lên trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Diệp Mặc biết Quách Lên trên người có vết thương đạn bắn, lập tức lại giúp Quách Lên xử lý một chút vết thương. Đợi Diệp Mặc xử lý xong vết thương, Quách Lên cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Nói, Diệp Mặc huynh đệ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.